Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng chính là sớm bị lạnh chết. Hữu An chạy về nhà, việc đầu tiên chính là chạy đến phòng nghĩ cách cứu viện Hữu Vọng, nhưng không có. Trên cửa ngay cả một cái lông thỏ đều không có, càng đừng nói đến là tiểu bạch thỏ. Chết tiệt, Hữu Vọng đi đâu mất rồi? Chị ba, chị mau ra đây đi. Hữu An tìm từ trong ra ngoài, nhà của các cô từ trên xuống dưới cô đã tìm khắp nơi rồi. Đến ngay cả phòng tắm hoặc là ở dưới rừng, cô đều đã tìm hết, nhưng đều tìm không thấy bóng dáng tiểu bạch thỏ chị ba kia. Hữu Vọng mất tích, như vậy so với việc trốn đi, Hữu Lạc còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì chỉ ít, Hữu Lạc trốn đi khi vẫn là con người, nhưng Hữu Vọng là một con tiểu bạch thỏ. Trời ơi, Hữu An không dám tưởng tượng, chị ba nếu như xảy ra vấn đề gì bất trắc, vậy thì sẽ có hậu quả như thế nào? Hữu An à, em đang làm cái gì vậy hả? Hữu Y trở về nhà, lại nhìn thấy Hữu An ghé vào dưới giường, còn mở miệng kêu chị ba mau ra đây. Thoáng chốc, Hữu Hy loáng thoáng biết sự tình không ổn. Hữu An khóc lóc rả rích ồn ào. Lúc này đây cô không dám giấu chuyện chân tướng sự thật, đem chuyện Hữu Lạc trốn đi, cùng với chuyện Hữu Vọng từ tiện sử dụng sách ma pháp, toàn bộ đều nói ra hết. Cô không sợ chị hai trách cô, bởi vì cô càng sợ Hữu Vọng gặp chuyện không may, lại không có người có thể cầu cứu. Hữu Hy nghe xong muốn té xỉu rồi. Sau khi cô nghe Hữu An trần thuật, ngồi ngã ngồi ở trên ghế sofa, Hữu Vọng biến thành một con tiểu bạch thỏ, sống chết còn chưa biết, mà Hữu Lạc lại biến thành một cô gái 20 tuổi, đang yêu đương cùng với một thầy giáo. Mấy đứa còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm chị hả? Không có, không có, thật sự là không có mà. Hữu An vội vàng lắc đầu, nhưng mà cô chột dạ cúi đầu, nhìn bộ ngực mình liếc mắt một cái. Chuyện này không nói ra, hẳn là sẽ không xem như lừa gạt chị hai đi. Đợi rồi, mau lấy sách mà phát ra đây. Cô muốn hủy cuốn sách đó đi. Nó không có ở chỗ của em. Hữu An nói dối, bởi vì cô quá rõ ràng tính của bà chị mình. Nếu cuốn sách rơi vào trong tay chị ấy, thì căn bản sẽ không có khả năng còn sống nữa. Chị bà sau khi cầm nó đi, quyển sách kia đã không thấy tăm hơi rồi. Tha thứ cho em đi, chị bà à. Đang lúc này còn dám làm ra hành động bỏ đá xuống giếng với chị, nhưng cô cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cô còn muốn dựa vào năng lực của quyển sách kia để giúp mẹ Trần một lần nữa được sống trở lại. Mà cô biết chị hai tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Cho nên cô nói dối, dù sao loại sự tình này cũng làm rất là nhiều lần. Cùng lắm thì lần sau làm xuống địa ngục để cho Diêm La Vương cắt đầu lưỡi của cô là được rồi nha. Hữu An mím chặt miệng, không đem tung tích của cuốn sách ma pháp nói ra. Mà Hữu Hy hiện tại lo lắng cho Hữu Vọng cùng với Hữu Lạc, cho nên cũng không so đo việc này cùng với Hữu An. Hiện tại việc cấp bách là phải tìm ra tiểu bạch thỏ mà Hữu Vọng đã biến thành. Hữu Vọng biến thành một con tiểu bạch thỏ, vậy thì nó còn có thể đi đâu được cơ chứ? Còn không mau đi tìm chị ba của em đi. Em biết rồi. Hữu An nghe lời chạy ra ngoài. Hữu An đi đến lầu 1, chỗ phòng cháy hỏa hoạn để thu thập lông thỏ. Sau khi có lông thỏ, cô có thể dựa vào lông thỏ của chị ba để mà đi tìm. Lần trước, cô có thử qua việc sử dụng ma pháp này để đi tìm A Bách. Chẳng qua lần kinh nghiệm đó bị thất bại. Hiện tại cô chỉ cần cầu trời khấn Phật phù hộ để cho chị ba cô lưu lại một chút lông cho cô. Hữu An lấy đèn pin quỳ trên mặt đất, men theo con ngõ hẻm nhỏ hẹp để tìm rất kỹ, cơ hồ mắt thường không nhìn thấy lông thỏ. Wow, thật là vạn tuế, tìm được rồi nhá. Hữu An mặt bị dính đầy bụi bẩn, cô hưng phấn lấy mấy sợi rông mà phóng lên lầu. Cô nghĩ đây là lông của chị ba, dù sao nơi này của các cô không có nuôi thỏ. Hữu An chạy bình bịch ở lên lầu. Chị hai đi ra ngoài tìm chị ba, cho nên hiện tại cô có thể đem sách ma pháp lấy ra để mà dùng. Cô chỉ cần cầu khẩn ông trời phù hộ, chị ba sẽ không có chuyện gì, đừng có làm mồi cho đám chó săn. Hữu An tìm được Hữu Vọng dưới bộ dạng tiểu bạch thỏ ở trong nhà của một người đàn ông mà người đó cô đã từng gặp qua. Anh ta không phải là tổ trưởng của chị hay sao? Bạo Long, kẻ luôn rống trên đầu với chị có đúng không? Vì sao chị lại ở chung với hắn chứ? Hữu An xách tiểu bạch thỏ, Hữu Vọng ở trong tay, xì xèo ồn ào hỏi một đống chuyện mà Hữu Vọng không trả lời vấn đề của cô, bày ra một đôi mắt vừa vô tội vừa bất đắc dĩ nhìn cô. Đúng rồi, quên mất chị chỉ là một tiểu bạch thỏ, làm sao có thể trả lời vấn đề kia? Nếu như chị trả lời được thì mới thật sự là gặp quỷ nhá. Hữu An bèn đặt tiểu bạch thỏ vào trong lòng, dùng phép dịch chuyển tức khắc trở về nhà. Lúc này đây cô chưa quên, thời dịp chị hai còn chưa về, vội đọc niệm chú ngữ, đem hữu vọng biến thành bộ dạng như cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net